Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, trang 910. Vừa rồi chỉ lo cùng địa tinh tộc trưởng cãi nhau, thiếu chút nữa đã quên cái này đại sự, mắt thấy nhân tộc phải đi. Lòi chạy nhanh lại đây đòi lấy một chiếc phi thuyền, đàn lóp nhìn về phía bên người Percy. Percy mỉm cười mà đối tộc người lùn trường nói, này đó ma pháp phi thuyền chỉ bán không thuê, lòi đại nhíu mày. Vì cái gì? Thuê khẳng định so mua tiện nghi, chỉ cần hủy đi đến cũng đủ mau, là có thể tiết kiệm được rất nhiều đồng vàng. Percy biết rõ người lùn bùn xỉn tính tình, ma pháp phi thuyền là tuyết sơn mê cung ma pháp sư nhóm mấy ngàn năm kết tinh. Như thế nào có thể tiện nghi cho thuê đâu? Percy tiếc nuối nói, chế tạo một chiếc phi thuyền không dễ dàng, ngụ ý chính là ghét bỏ tiền thuê quá ít, lòi cắn chặt. Giang, hỏi, hành, ta mua, bao nhiêu tiền một con thuyền? Percy vươn một ngón tay, lòi ánh mắt sáng lên, 1.000 đồng vàng. Percy bị người lùn vô sỉ cấp khí cười. Hắn quơ quơ ngón tay, nói ra một cái làm lòi thiếu chút nữa ngất con số, 100 triệu đồng vàng. Chắc giá, lòi liên tiếp lùi mấy bước, xem Percy ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, 100 triệu đồng vàng một con thuyền. Hắn đây là trói lọi mà rượt tiền. Địa tinh tộc trưởng kỳ thật đối ma pháp phi thuyền cũng thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn không giống tộc người lùn trường trực tiếp tuân giới. Lúc này nghe được nhân loại ma pháp sư sư tử khai mồm to, hắn lập tức đánh mất ý niệm, lòi làm mấy cái hít sâu, bình phục tâm tình sau, nghiến răng nghiến lợi mà đối Percy nói, người không nghĩ bán cứ việc nói thẳng. Percy vẻ mặt chân thành nói, các hạ, ta cũng không có lừa ngươi. Chế tạo một con thuyền ma pháp phi thuyền, sử dụng đều là đứng đầu tài liệu, riêng là điều khiển năng lượng liền yêu cầu 50 viên cửu giai nhật quang thạch. Lòi vừa nghe, nhật quang thạch, giận dữ biến mất. Nhật quang thạch sản tự Oa Ba đại hẻm núi 5.000 mễ dưới nền đất. Một viên cửu giai nhật quang thạch ở nhà đấu giá có thể bán ra giá trên trời. Đừng nói 50 viên. Các người không phải đến từ tuyết sơn mê cung sao? Hắn nghi hoặc hỏi, như thế nào đi Oa Ba đại hẻm núi lấy quặng? Percy cười nói, tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng có một tòa khu mỏ. Chúng ta may mắn ở nơi đó khai quật đến không ít hy hữu tinh khoáng thạch, lòi hung hăng mà hâm mộ. Đồng thời lại do dự, nếu trong phi thuyền thật sự có 50 viên cửu giai nhật quang thạch, bán 100 triệu đồng vàng đúng là ưu đãi. Percy kiên nhẫn mà chờ hắn suy xét. Đầu vào đấy mà chỉ huy ma pháp sư cùng các kiếm sĩ thượng phi thuyền, đang lúc lòi hạ quyết tâm mua sắm khi, đột nhiên, người lùn chiến sĩ áp hai cái xuyên mũ choàng áo choàng khả nghi nhân vật lại đây, tộc trưởng. Chúng ta bắt được hai cái hắc quỷ. Hắc quỷ tức người lùn đối ám tinh linh miệt xưng, cái gì? Thế nhưng có ám tinh linh không biết sống chết mà xâm nhập chúng ta doanh địa. Lòi hét lớn, tuy rằng ám tinh linh ở trên chiến trường phản chiến, nhưng tộc người lùn tuyệt không sẽ buông thù hận, tha thứ bọn họ phía trước ác liệt hành vi. Hắn móc ra hai thanh sắc bén rìu to, hung ác nói, đem bọn họ áp lại đây, lão tử phải thân thủ chặt bỏ bọn họ đầu. Người lùn chiến sĩ động tác thô lỗ mà đẩy hai cái ám tinh linh về phía trước. Ui ui ui. Nhẹ điểm. Chúng ta nhưng không có phản kháng. Bị chảo Morizzi giơ đôi tay. Toàn bộ hành trình phối hợp. Gặp biến bất kinh. So sánh với hắn vững vàng bình tĩnh. Ephit Thái Dương che kín mồ hôi mỏng. Lo lắng đề phòng. Bọn họ đuổi một đường. Thật vất vả tới truyền tống trận nơi vị trí. Phát hiện nơi này đóng quân một cái quy mô khổng lồ quang minh doanh địa, Morizzi đề nghị trực tiếp đi vào tìm người, hắn cũng không tán đồng. Quả nhiên, bọn họ vừa hiện thân, đã bị người lùn chiến sĩ cấp chế chủ, vì lấy được bọn họ tín nhiệm. Morizzi thuyết minh ý đồ đến, vẫn chưa phản kháng, tùy ý người lùn nhục mà, Morizzi khí định thần nhàn. Efit kinh hồn táng đảm, người lùn nguyên bản tưởng ngay tại chỗ xử quyết bọn họ. Morizzi phát huy ba tấc không lạn miệng lưỡi, những câu không rời pháp thần đan lóp, một bộ thục lạc ngữ khí, nghe được người lùn chiến sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải dẫn bọn hắn tới tìm tộc trưởng, Percy cùng Hurst nghe được quen thuộc thanh âm. Không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn về phía ám tinh linh, Morizzi mắt sắc. Phát hiện nơi này quả nhiên có người quen, nhanh chóng cởi mũ choàng, lộ ra toàn cảnh, tươi cười đầy mặt mà chiều bọn họ phất tay, Percy các hạ. Hurst các hạ, hảo sao, làm quang chi tiểu đội một viên. Ở Tuyết Sơn Mê Cung đãi 80 nhiều năm, đã sớm cùng nơi đó người hòa mình, Percy cùng Hurst tự nhiên nhận thức hắn, Morizzi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hurst kinh ngạc hỏi, loi rìu đều rút ra, đang chuẩn bị chém ám tinh linh đầu. Kết quả phát hiện bên người ma pháp sư nhận thức trong đó một cái hắc quỷ. Hắn nghi hoặc hỏi, các ngươi nhận thức? Hurst vội vàng nói. Đúng vậy, Morizzi là một cái hảo ám tinh linh. Chúng ta đã từng ở Tuyết Sơn Mê Cung kề vai chiến đấu 80 nhiều năm, loi hừ lạnh. Ám tinh linh không có một cái thứ tốt. Bị hắc ám ô nhiễm ám tinh linh. Cả người lệ khí, tính tình táo bạo, giết người như ma, Percy nói. Morizzi là tiểu yêu tinh Spirion đồng đội. Ở đây người lùn cùng địa tinh đều sửng sốt. Lần trước, kia chàng quang minh cùng hắc ám đại chiến sau khi kết thúc. Bọn họ cũng đều biết tiểu yêu tinh Spirion đại danh. Spirion là tinh linh vương tiểu đệ tử. Được đến địa thần tán thành, là thần quan Mai Hưu tân chủ nhân. Có được cường đại tinh lọc năng lực, là ám tinh linh tộc phản bội thần hắc ám nguyên nhân chính. Nếu cái này kêu Morizzi ám tinh linh. Thật là Spirion đồng đội, kia bọn họ xác thật không dễ giết hắn, lòi siết chặt rìu. Hung tợn mà trừng mắt một cái khác ám tinh linh. Hắn đâu? Efit cởi xuống mũ choàng áo choàng. Bình tĩnh nói, Spirion là ta hợp tác đồng bọn, lòi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, khụ khụ khụ, hắn. Nghẹn đỏ mặt, thô thanh thô khí hỏi, ngươi nói là chính là... Ai có thể chứng minh? Efit từ nhẫn chữ vật lấy ra chân quý thảo dược. Đây là Spirion bán cho ta Nguyệt Quang Thảo. Nguyệt Quang Thảo. Một loại có thể khởi tử hồi sinh chữa thương thánh dược. Cực kỳ hy hữu, chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm. Mỗi đến đêm trăng tròn mới có thể đột nhiên sinh trưởng. Khả ngộ bất khả cầu. Nhà đấu giá quanh năm suốt tháng đều không thấy được có thể chụp đến một gốc cây, mà trước mắt cái. Này ám tinh linh lập tức lấy ra một chỉnh hộp Nguyệt Quang Thảo. Thiếu chút nữa lóe mù mọi người đôi mắt. Chỉ có yêu tinh mới có thể bán nhiều như vậy Nguyệt Quang Thảo cấp ngoại tộc người. Hết chương.